Cực phẩm cuồng thiếu, chương 765, diện mục chân thật, góc truyện audio.com, chương 765, diện mục chân thật hả, bên tai vang lên hư vô đạo, Khương Oánh hơi run run, nàng không nghĩ tới, chính mình nịnh hót, vẫn đáng thương, kích phát hư vô đạo ý muốn bảo hộ, để hư vô đạo đứng ở Diệp Phàm phía đối lập mưu kế. Như vậy ung dung là được không? Không riêng là nàng. Khương Ngọc Dung cũng có chút ngạc nhiên, dưới cái nhìn của nàng, coi như hư vô đạo cùng Khương Oánh đối đầu mắt, cũng không đến nỗi qua loa như vậy liền quyết định vì là Khương Oánh ra mặt. Huống hồ, nàng cảm thấy, hư vô đạo có thể bị tuyển thành hư gia truyền nhân cùng tương lai chúa cứu thế. Tuyệt đối không phải một cái chỉ có vũ lực không có đầu óc người. Cùng lúc đó, hư thiên kỳ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc, là bởi vì, hư vô đạo từ nhìn thấy Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh hai người bắt đầu. Liền biểu hiện rất không bình thường, thậm chí có thể nói dùng khác thường để hình dung. Vô đạo muốn làm gì? Hư thiên kỳ không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Nhưng nghĩ mãi mà không ra. Chợt, hư thiên kỳ không suy nghĩ thêm nữa hư vô đạo như vậy diễn kịch mục đích. Mà là làm ra một cái dấu tay xin mời, mang theo Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh hai người tiến vào hư gia tổ ốc. Khương Ngọc Dung, không biết ngươi lần này mang theo tiểu Oánh đến hư gia. Là vì sao sự, hư thiên kỳ ngồi ở chủ tọa trên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hư huynh, ta lần này mang theo tiểu Oánh, mạo muội bái phỏng, ngoại trừ bái phỏng hư huynh ở ngoài, còn muốn cùng hư huynh thương nghị. Để tiểu Oánh cùng vô đạo đính hôn, Khương Ngọc Dung ngược lại cũng thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, tuyệt đối không thể, không chờ hư thiên kỳ đáp lại, hư vô đạo liền một tiếng cự tuyệt, hắn tựa hồ từ lâu đoán được Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh ý đồ đến tự. Không có cảm thấy một tia bất ngờ, ngoài ra, nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như là trong nháy mắt biến thành người khác tự, hả, hư vô đạo biến hóa, khiến cho đến Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh hai người đều kinh. Thậm chí, liền ngay cả hư thiên kỳ đều có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ hư vô đạo trong hồ lô muốn làm cái gì. Kỳ thực, khi các ngươi đến chúng ta hư ra ngoài cửa thời điểm, ta liền đoán được các ngươi ý đồ đến, nhìn Khương Ngọc Dung, Khương Oánh hai người một mặt kinh ngạc dáng dấp. Hư vô đạo mở miệng lần nữa, hồi hộp, Khương Oánh chấn động trong lòng hiện ra một cái dự cảm không tốt, tiểu vô đạo, ngươi thật không đơn giản a, thậm chí ngay cả ta đều nhìn nhầm rồi. Khương Ngọc Dung sắc mặt cũng có chút khó coi, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hư vô đạo, nếu ngươi đã sớm nhìn ra chúng ta ý đồ đến, đồng thời lựa chọn từ chối, vừa nãy như vậy diễn kịch, lại là vì sao? Trêu chọc chúng ta sao? Khương gia bà, theo ta được biết, ngươi chát gái, từng cùng một người tên là Bạch Đế Gia Hỏa đính hôn. Bây giờ, cái kia gọi Bạch Đế Gia Hỏa đã chết rồi, ngươi lại làm cho nàng đến cùng ta đính hôn. Các ngươi lại coi ta là cái gì? Kiếm rách nát ăn mày sao? Người khác xuyên qua giày rách, ta sẽ xuyên, hư vô đạo lạnh giọng hỏi ngược lại, không chút nào lưu mặt mũi. Ngươi, đã từng vết sẹo bị vạch trần, Khương Oánh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập, cũng không biết làm sao phản bác, Khương Ngọc Dung cũng là một mặt tái nhợt, trong con ngươi đầy dẫy tức giận, nhưng chưa dám phát tác, cho tới vừa nãy, ta nguyên bản ý tứ là, nếu là nàng muốn tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, có thể làm người hầu của ta, hư vô đạo cười lạnh nói. Nhưng là, nàng nhưng coi ta là thành ngớ ngẩn, sai kế vạt, muốn mượn đao giết người, mượn tay của ta diệt trừ Hoa Hạ Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đệ tử. Ta đây, cũng không tốt quét nàng nhã hứng, đơn giản phối hợp một cái. Bạch, Khương Oánh sắc mặt lại biến, cảm giác kia như là bị hư vô đạo hung hăng quất một cái bạt tai tự. Uất ức mà tức giận. Hư huynh, ngươi thực sự là bồi dưỡng một cái thật truyền nhân a. Khương Ngọc Dung đột nhiên đứng dậy. Sắc mặt tuy khó xem, nhưng khống chế chính mình hỏa khí, vừa đến, dường như Hư Vô Đạo từng nói. Vừa nãy xác thực là Khương Oánh trước tiên tỏ ra kế vặt. Còn nữa, nàng tuy thực lực không kém, nhưng muốn ở Hư gia tổ phát hỏa gây sự. Chuyện này quả là chính là động thủ trên đầu Thái Tuế. Khương gia bà, ngươi đây là muốn thẹn quá thành giận, phẩy tay áo bỏ đi sao? Hư Vô Đạo thấy thế, trên mặt nụ cười không giảm nói. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi này vừa đi, ngày hôm nay bái phỏng chúng ta Hư gia mục đích, liền vĩnh kém xa đạt xong rồi. Tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Khương Ngọc Dung có chút nổi giận, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Hư Vô Đạo. Khương gia bởi vì bên cạnh ngươi cái này tự nhận là thông minh, kỳ thực ngu xuẩn chắt gái, đắc tội rồi Chử Huyền Cơ đệ tử, kết quả một bước sai. Dẫn đến từng bước sai bây giờ Khương gia không chỉ sự suy thoái, hơn nữa bị toàn bộ hoa hạ giới tu luyện cô lập. Hư Vô Đạo hoàn toàn không sợ Khương Ngọc Dung ánh mắt bén nhọn, thậm chí vững vàng mà ngồi ở trên ghế, ung dung thong thả nói rằng, ngươi mang theo một cây linh dược trước đến bái phỏng, lấy đính hôn danh nghĩa, mục đích chỉ có một cái, muốn cho Khương gia cùng Hư gia thông gia kết minh. Thay đổi hiện tại khốn cục, Khương Ngọc Dung không có gì để nói, đồng thời có chút hoảng sợ, dưới cái nhìn của nàng, nếu như tất cả những thứ này đều là Hư Vô Đạo chính mình nhìn ra. Cái kia Hư Vô Đạo sức phán đoán cùng lòng dạ đủ để dùng đáng sợ để hình dung. Còn liền Khương Ngọc Dung đều hoảng sợ, huống hồ Khương Oánh, giờ khắc này nàng, trực tiếp há hốc mồm, nghĩ đến vừa nãy chính mình chơi khôn vặt. Nàng có một loại nghịch đại đao trước mặt quan công cảm giác. Mà Hư Thiên Kỳ nhưng lại im lặng không lên tiếng. Tùy ý Hư Vô Đạo cùng Khương Ngọc Dung đàm luận. Hắn biết, giờ khắc này Hư Vô Đạo, mới thật sự là Hư Vô Đạo. Khương gia bà, Khương gia cùng Hư gia kết minh cũng không phải là không thể. Nhưng tiền đề là, ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Mắt thấy Khương Ngọc Dung trầm mặc, Hư Vô Đạo mở miệng lần nữa. Khương Ngọc Dung từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó kỳ dị nhìn Hư Thiên Kỳ một chút. Hư huynh, việc này quan hệ rất lớn. Hắn có thể làm chủ. Vô Đạo có thể ở ngay trước mặt ta nói với ngươi lời này. Tự nhiên là có thể làm chủ. Hư Thiên Kỳ gián tiếp trả lời. Tiểu Vô Đạo, tuy rằng ngươi lời nói mới rồi cùng ngữ khí để ta có chút căm tức. Nhưng ta không phải không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Khương Ngọc Dung lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Hư Vô Đạo. Không có áp bức, ngược lại là mang theo một tia thưởng thức. Nói đi, hai cái điều kiện là cái gì? Số một, Khương gia nắm giữ một khối vườn thuốc trồng thảo mộc tinh hoa. Thậm chí có thể sinh ra linh dược Khương gia hàng năm cho Hư gia 10 cây thảo mộc tinh hoa. Mỗi 10 năm cho một cây linh dược, Hư Vô Đạo gằn từng chữ. Thứ hai, đem Khương gia tổ truyền công pháp tu luyện, âm dương tâm kinh, cho ta mượn một duyệt. Tiểu tử, ngươi đây là sư tử mở lớn khẩu sao? Khương Ngọc Dung bị thức đến suýt chút nữa ngất đi. Khương gia, âm dương kiếm pháp, so với cái khác cổ thiên công mà nói, phải kém hơn không ít, nhưng tổ truyền công pháp tu luyện, âm dương tâm kinh, nhưng còn xa siêu bình thường cổ thiên công công pháp tu luyện. Nếu không có như vậy, lấy Khương Oánh tư chất, muốn ở độ tuổi này tu luyện tới cương khí cảnh nhập môn. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà thảo mộc tinh hoa tuy không có, âm dương tâm kinh, quý giá, nhưng cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ địa cầu đã rất khó tìm đến. Cho tới linh dược, căn bản là không chỗ có thể tìm ra. Khương gia bà, ngươi có thể xem là ta là sư tử mở lớn khẩu. Nhưng ta lòng tốt nhắc nhở ngươi. Quá thôn này, không có cái tiệm này. Nếu là ngươi không đồng ý, cái kia sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Hư Vô Đạo cười lạnh nói. Lấy Khương gia bây giờ tình hình, chỉ muốn các ngươi Khương gia nhị lão buông tay quy thiên. Liền triệt để sa sút. Không chừng cuối cùng sẽ hoàn toàn chết đi, bị đứt đoạn truyền thừa, mà nếu là Khương gia có thể cùng Hư gia liên minh. Coi như không cách nào khôi phục cổ giới tu luyện thì phong thái. cũng sẽ một lần nữa thức tỉnh. Không hề trả lời, Khương Ngọc Song trên mặt tức giận dần dần biến mất, thay vào đó chính là một mặt do dự không quyết định. Hư Vô Đạo cũng không vội vã, ngược lại, nhàn nhã nhếch lên hai chân, chờ đợi Khương Ngọc Song đáp lời. Ngươi làm sao bảo đảm Hư gia che chở Khương gia, mà không phải đến lúc đó trực tiếp nuốt Khương gia? Chỉ chốc lát sau, Khương gia bà làm ra quyết định, nhưng vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà là mở miệng hỏi. Ta phát huyết thệ, Hư Vô Đạo chậm rãi phun ra bốn chữ. Được, ta đáp ứng ngươi. Khương gia bà nghe vậy, cắn răng đồng ý. Huyết thệ, ngươi tu luyện nếu là lấy tinh huyết câu thông thiên địa. Lập xuống lời thề, một khi trái với, sẽ tao ngộ trời phạt. Được rồi, ta cùng ngươi tổ bà nội bàn xong xuôi. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện. Hư Vô Đạo mỉm cười đưa mắt chuyển đến Khương Oánh trên người. Đàm luận, nói chuyện gì? Khương Oánh có chút kinh hoàng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản cũng không tin. Hư Vô Đạo có thể làm Hư gia chủ, cũng sẽ không tin tưởng Hư Vô Đạo có thể ở cùng mình tổ con bà nó đàm phán bên trong chiếm thượng phong. Hư Vô Đạo cho nàng ấn tượng quả thực thật đáng sợ rồi, thực lực của ngươi tuy yếu, nhưng nếu như ải từ bên trong chọn cao cái, còn có thể tạm đồng ý làm người hầu của ta sao? Hư Vô Đạo hung hăng mà trực tiếp, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền đồng ý. Khương Oánh cắn răng nói rằng. Hư Vô Đạo nhẹ nhàng nở nụ cười, giúp ngươi đối phó Chử Huyền Cơ đệ tử sao? Đúng, Khương Oánh gật đầu, giáo huấn hắn có thể, nhưng không thể giết hắn. Hư Vô Đạo nghiêm mặt nói, chúng ta Hư gia tuy rằng không sợ Chử Huyền Cơ cùng Viêm Hoàng tổ chức, nhưng cũng không muốn đắc tội bọn họ, ta muốn cho hắn quỳ gối trước mặt ta sám hối. Khương Oánh nghiến răng nghiến lợi nói rằng, xem ra ngươi đối với sự thù hận của hắn ngập trời a. Hư Vô Đạo khẽ mỉm cười. Sau đó trả lời, để hắn quỳ gối trước mặt ngươi có thể, nhưng hắn có hay không sám hối không phải là ta có thể quyết định. Được, Khương Oánh nghe vậy, cố nén uất ức, đồng ý, sau 3 ngày, ta sẽ đích thân đem, âm dương kiếm pháp, phó bản cùng 10 cây thảo mộc tinh hoa đưa tới. Cáo từ, Khương Ngọc Song thấy thế, vẫn chưa ngăn cản, mà là sắc mặt hơi chút khó coi nói rằng. Dứt tiếng, Khương Ngọc Song lôi kéo Khương Oánh, nhanh chân đi ra Hư gia tổ ốc, ngự khí phi hành rời đi. Vô Đạo, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao cố ý muốn thu cái kia Khương gia nha đầu khi người hầu? Nhận ra được Khương Ngọc Song, Khương Oánh hai người khí tức sau khi biến mất, Hư Thiên Kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, ngoại trừ Hư Vô Đạo thu Khương Oánh vì là người hầu một chuyện ở ngoài, Hư Vô Đạo hôm nay biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Vì ta xuất quan làm nền, Hư Vô Đạo trầm giọng nói rằng, cái kia 5 cái gia hỏa, sau khi xuất quan, lấy nắm Chử Huyền Cơ đệ tử khai đao danh nghĩa, kéo dài tranh đấu mở màn, ta không thể yếu đi khí thế, lại không muốn cho hắn ra mặt, chỉ có thể cũng bắt hắn khai đao. Nhưng như ta trước từng nói, chúng ta Hư gia không thể đắc tội Chử Huyền Cơ cùng Viêm Hoàng tổ chức. Chỉ có thể đi đường cong cứu quốc con đường. Ngày mai, ta liền khiến người ta báo cho thế nhân ta xuất quan tin tức. Đồng thời buông lời, chỉ cần Chử Huyền Cơ đệ tử đồng ý đi theo ta, ta liền bảo đảm hắn bình an, do đó chiếm cứ đại nghĩa, lấy Chử Huyền Cơ đệ tử tính cách cùng tác phong làm việc. Đương nhiên sẽ không tiếp thu, đã như thế, ta như cùng hắn gặp gỡ, để Khương Oánh đứng ra khiêu khích, lại lấy cho người hầu ra mặt danh nghĩa, ra tay giáo huấn hắn, không chỉ Chử Huyền Cơ cùng Viêm không lời nào để nói. Thế nhân cũng sẽ không cho là ta sai rồi. Vô Đạo, có ngươi tiếp nhận Hư gia tái hiện huy hoàng, uy chấn thiên hạ, ngay trong tầm tay. Hư Thiên Kỳ hỏi một đằng trả lời một nẻo, tràn đầy vui mừng, chỉ mong Chử Huyền Cơ đệ tử thực lực không muốn quá yếu a, bằng không liền rất vô vị. Hư Vô Đạo cười nhún vai một cái, cảm giác kia giáo huấn Diệp Phàm cùng quá ra ra bình thường dễ dàng. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới,